Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 32, Điều ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, dù thời gian khởi hành sớm, nhưng không ai ngủ nướng, cũng không ai không dậy nổi, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Hai chiếc xe máy đón ánh bình minh, hướng về bến tàu để đi câu cá trên đường đi. Tô Tiểu Kinh hát to, hát đến mức Ngôn Dịch ít nói cũng không chịu nổi, đưa tay bịt tai Bạch Hà. Bạch Hà thì bịt tai Kỳ Lãng. Này này, ba người các cậu, đừng quá đáng quá. Tô Tiểu Kinh bất mãn hét lên, anh họ bất lực nói, đừng để ý đến họ, nghĩ đến tình cảnh của người thân mình đi, cậu hát tiếp nữa là xảy ra tai nạn giao thông đấy. Chẳng mấy chốc, mọi người đã lên chiếc du thuyền công chúa mới tinh. Du thuyền mà Ngôn Dịch đặt mới được đưa vào hoạt động hồi tháng 7 năm nay, trang thiết bị trên tàu rất sạch sẽ, chưa có nhiều du khách sử dụng. Trước khi xuất phát, năm người đã ký vào một bản cam kết an toàn, đại khái là sau khi ra khơi, bất kỳ tai nạn nào xảy ra đều không liên quan đến bên bán, trách nhiệm do khách tự chịu, đồng ý thì ký tên ra khơi chơi, không đồng ý thì không làm ăn gì. Để có thể ra khơi chơi, mọi người cũng đành ký tên. Đợi khi thuyền trưởng rời đi, Tô Tiểu Kinh lẩm bẩm, thật là bá đạo, ép chúng ta ký cam kết này, hoàn toàn phủi sạch trách nhiệm của mình. Hình như bên này đều vậy. Bạch Hà bất đắc dĩ nói, không ký thì không được ra khơi. Vậy nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta phải làm sao? Chẳng phải không tìm được người chịu trách nhiệm? Ngôn Dịch nhẹ nhàng nói, đừng lo, nếu thật sự xảy ra sự cố, dù có ký cam kết an toàn, bên bán vẫn phải chịu trách nhiệm như thường, không thể trốn tránh. Kỳ Lãng có vẻ thấy cuộc thảo luận của họ thật nực cười. Mạng đã mất rồi, còn lo có ai chịu trách nhiệm hay không? Bồi thường bao nhiêu tiền, phạt bao nhiêu năm, cũng không mua lại được mạng của tớ. Bạch Hà nói, dù vậy, tôi vẫn hy vọng có thể bồi thường nhiều hơn, hy vọng bố mẹ tôi có thể sống tốt hơn. Cậu đi rồi, họ cầm bao nhiêu tiền cũng không thể tốt được. Kỳ Lãng nói, mẹ tôi mới hơn 40, vẫn có thể sinh thêm con, bồi thường nhiều tiền thì vẫn hơn. Ngôn Dịch nghĩ một lát, nói, tiền bồi thường của chúng ta cộng lại, chắc cũng không ít. Bạch Hà nghĩ xa hơn cậu, nhưng nếu chúng ta thật sự xảy ra chuyện, bác của em có đòi tiền bố mẹ chị không? Ngôn Dịch cau mày, nguy cơ này là có. Bạch Hà, thấy chưa, em không chịu vào sổ hộ khẩu nhà chị, để bố mẹ chị nhận nuôi, sẽ có nguy cơ này. Ngôn Dịch, nghe có lý, vậy, nếu chúng ta kết hôn, có thể chính đáng vào cùng một sổ hộ khẩu, bố mẹ cậu cũng có thể nhận được tiền bồi thường gấp đôi. Câu nói vừa thốt ra, cả tàu im lặng, ngồi ở hàng trước, Tô Tiểu Kinh và anh họ, mắt chữ A miệng chữ O nhìn nhau. Tôi không thể tin nổi, cậu dám nói thẳng ra như vậy sao? Ngồi phía sau, Kỳ Lãng trừng mắt, nghĩ thầm, thằng điên này, đúng là đồ biến thái. Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, trừ Bạch Hà. Cô gõ một cái vào đầu Ngôn Dịch, cậu bé con, đầu óc suốt ngày nghĩ gì thế? Ăn no rồi không có việc gì làm lại lấy chị ra đùa à, Ngôn Dịch. Được thôi. Tô Tiểu Kinh nhanh chóng chen vào. Thế nên buổi sáng sớm, các cậu có thể nói chuyện gì vui vẻ hơn không? Đừng nhắc đến chuyện bồi thường tai nạn nữa, có biết càng nói càng dễ xảy ra không? Bạch Hà cau mày, không phải cậu là người khơi mào trước sao? Tô Tiểu Kinh, chắc không có chuyện gì đâu. Trẻ con nói bậy ấy mà. Bạch Hà cũng vội vàng kéo Môn Dịch cùng nhổ nước bọt vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 2 giờ sau, tàu cao tốc đến một vùng rạn san hô, thuyền trưởng có làn da ngăm đen phát cho mọi người cần câu cá và bắt đầu hướng dẫn. Câu cá ở biển không cần kỹ năng đặc biệt, chỉ cần thả cần xuống, móc mồi vào và cảm nhận độ rung khi cá cắn câu rồi kéo lên. Con cá đầu tiên do Ngôn Dịch câu được là một con cá mú cỡ bàn tay. Wow, tuyệt quá, chụp ảnh. Bạch Hà và Tô Hiểu Kỳ thay nhau kéo dây và chụp ảnh với con cá mú. Kỳ Lãng quay đầu lại nhìn, thầm nói, chỉ là một con cá thôi mà, cảm thấy hơi khó chịu, vì bên mình mãi không có cá cắn câu. Thử lại cần câu, thấy mồi vẫn còn, có lẽ chỉ là vấn đề may mắn, Kỳ Lãng thả cần lại và kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mấy chốc, cả anh họ và Tô Hiểu Kỳ đều lần lượt câu được những con cá biển đầy màu sắc, thậm chí Bạch Hà người chưa từng câu cá cũng câu được một con. Chỉ riêng Kỳ Lãng là không có động tĩnh gì. Anh ta ném cần câu xuống, cảm thấy không thú vị nữa, đứng dậy cầm một lon coca, mở nắp và uống một hơi rồi chuẩn bị vào khoang thuyền để ngồi điều hòa. Bạch Hà quay đầu hỏi, không câu nữa à? Kỳ Lãng kéo cổ áo, nóng quá, bực mình, Ngôn Dịch lạnh lùng nói, vô dụng mà tức giận, thật xui xẻo cho Ngôn Dịch khi câu này lọt vào tay Kỳ Lãng. Cậu nói gì, cậu nghe rồi mà, cần lặp lại không? Kỳ Lãng cắn chặt môi, lấy lại cần câu, từ nhỏ đến lớn, không có việc gì khiến anh ta phải chịu thua, từ điểm số đến cuộc thi, anh ta không bao giờ chấp nhận đứng sau người khác, làm sao có thể thua Ngôn Dịch được. Lần này Kỳ Lãng đổi hướng, bắt đầu lại việc câu cá, có lẽ đúng là vị trí ban đầu không tốt. Ngay khi thả cần, không lâu sau, anh ta câu được một con cá biển đủ màu sắc, dưới ánh nắng mặt trời còn phản chiếu ánh sáng vàng. Bạch Hà thốt lên, wow, con cá này to và đẹp quá, Tô Tiểu Kinh, lại đây chụp ảnh cho tớ. Được thôi, Tô Tiểu Kinh lấy điện thoại ra, chụp các góc độ khác nhau của Bạch Hà và con cá. Kỳ Lãng mặt mày hớn hở, nhìn Ngôn Dịch với ánh mắt thách thức. Ngôn Dịch không biểu lộ cảm xúc, chỉ lẳng lặng chuẩn bị mồi. Câu được một lúc, Bạch Hà cảm thấy chán, đi vào khoang thuyền để nghỉ ngơi và ăn nhẹ. Anh họ lén hỏi Tô Tiểu Kinh. Em có thấy không, Bạch Hà dường như rất ủng hộ Kỳ Lãng. Mỗi lần anh ta câu được cá, cô ấy vui mừng như chưa từng thấy cá trong đời. Hành động có phần hơi quá. Tô Tiểu Kinh nói, ngay cả anh cũng nhận ra, em còn không biết sao. 10 năm nay, ngày nào cũng diễn ra cảnh này, Kỳ Lãng dường như gặp được đàn cá, rất nhanh, số lượng cá trong thùng của anh ta vượt qua Ngôn Dịch. Nhỏ Ngôn Dịch, sao không thi câu cá nhỉ, xem ai câu được nhiều hơn. Ngôn Dịch, vô vị, dù nói vậy nhưng Ngôn Dịch dường như đã nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mặt nước, cảm nhận từng rung động nhỏ nhất của cần câu. Nửa tiếng tiếp theo, cả hai người âm thầm thi đua, từng con cá được kéo lên. Anh họ là tay câu cá chuyên nghiệp, ban đầu dẫn đầu, nhưng không ngờ hai người này thật sự quyết tâm, dần dần số lượng cá trong thùng của họ vượt qua anh ta. Chà, các cậu giỏi thật đấy, tôi câu nhiều năm mà còn không bằng các cậu. Không chỉ đo số lượng, họ còn đo kích thước, Ngôn Dịch thấy cá nhỏ liền thả lại biển, kiên trì chờ cá lớn, Kỳ Lãng thấy vậy cũng làm theo, chỉ giữ lại cá lớn. Số lượng cá của họ ngày càng nhiều, Ngôn Dịch trong lúc thay mồi, vô thức quay lại tìm Bạch Hà, thấy cô đã thay đồ bơi, được thuyền viên giúp đỡ chuẩn bị lặn biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhìn lướt qua Kỳ Lãng đang tập trung câu cá, do dự vài giây rồi bỏ cần câu xuống, vào khoang thay quần bơi, đi tới đuôi thuyền, đón lấy Bạch Hà đang thận trọng xuống nước. Em giúp chị, em không câu cá nữa à, chán rồi. Ngôn Dịch đỡ Bạch Hà xuống nước. Bạch Hà là không biết bơi, chỉ có thể dùng phao bơi. Nhưng Ngôn Dịch là dân bơi lội, từ nhỏ kỹ năng bơi lội đã được bố rèn luyện. Dù có áo phao nhưng Bạch Hà vẫn không cảm thấy an toàn khi chân không chạm đáy. Cô nắm chặt cổ Ngôn Dịch. Đừng buông chị ra nhé. Không đâu, Ngôn Dịch đeo kính lặn và ống thở cho cô. Thử nhìn xuống nước xem. Chị hơi sợ, em ôm chị, không sao đâu. Chỉ là, nhất định đừng buông tay nhé. Bạch Hà đeo kính, dặn dò nhiều lần. Cũng không được dọa chị. Yên tâm. Ngôn Dịch biết chừng mực, trong lúc này, em tuyệt đối không đùa. Cô gái nhỏ từ từ ngâm mặt xuống nước, mở mắt ra, nhìn thấy một vùng rạn san hô rộng lớn và đàn cá nhiệt đới đủ màu sắc. Cô ngoi lên, nói với Ngôn Dịch, đẹp quá, Ngôn Dịch, em cũng nhìn đi. Nói xong, cô tháo kính đưa cho em, nhìn xuống kia, nhiều cá lắm. Ngôn Dịch lắc đầu, đeo lại kính cho cô. Tôi không hứng thú với mấy cái này, chị cứ nhìn đi, tôi giữ chị. Em à, đi du lịch thì phải thấy vui, mà em cái này thấy chán, cái kia thấy không thích, chị cũng không biết em thích gì nữa. Nói xong, Bạch Hà đeo lại kính và ống thở, rồi chìm vào nước. Ngôn Dịch nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Tôi thích gì, làm sao chị có thể biết được? Anh thì thầm, nhưng sóng biển không thể truyền tải những lời nói và tình cảm của anh, nên cô không thể biết được. Kỳ Lãng câu đầy một xô cá. Đắc ý quay lại nhìn Ngôn Dịch, nhưng phát hiện vị trí đó đã trống không. Anh rút ra một điếu thuốc, bước tới đuôi thuyền, chuẩn bị châm lửa. Vừa lúc có một cơn gió thổi qua, tạo ra sóng lớn, khiến chiếc thuyền lắc lư. Dưới nước, Bạch Hà hoảng sợ ôm chặt lấy Ngôn Dịch, hồn bay phách lạc. Ngôn Dịch ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nâng cô lên, để đầu cô cao hơn anh, mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối dưới nước. Kỳ Lãng đứng trên boong tàu, nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm chặt nhau dưới nước. Điếu thuốc trong tay bị anh bóp nát thành từng mảnh. Buổi trưa, thuyền trưởng dùng cá vừa câu được để nấu một nồi canh cá tươi ngon. Mọi người ăn no nê, Bạch Hà nhận thấy Kỳ Lãng dường như không ăn gì. Tô Tiểu Kinh bật âm thanh của thuyền trưởng lên, vui vẻ hát hò. Kỳ Lãng không tham gia, lười biếng nằm trên ghế sofa nghỉ trưa, trông uể oải. Bạch Hà đoán anh có thể không quen đồ ăn trên thuyền, bèn lén đưa cho anh mấy viên kẹo sô-cô-la và bánh nhỏ. Sau khi nhận được mấy món đồ ăn vặt, tâm trạng của Kỳ Lãng mới có chút cải thiện. Buổi chiều anh ngồi chơi cờ nhảy với Bạch Hà một lát. Vào lúc 4 giờ chiều, chiếc thuyền nhanh chở đầy cá quay về. Không ngờ rằng khi đi thì nắng ráo, suốt cả ngày biển cũng yên ả. Nhưng khi quay về lại gặp phải một đám mây mưa. Biển nổi gió dữ dội, sóng cuồn cuộn, nhìn qua cửa sổ thuyền, mặt biển như biến thành những ngọn núi xám xịt từng lớp xô đầy chiếc thuyền. Chiếc thuyền nhỏ như một chiếc lá, bị những con sóng lớn đẩy lắc lư. Thuyền trưởng thông qua loa phát thanh nhắc mọi người thắt dây an toàn, ở trong khoang thuyền đừng ra ngoài. Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy mặt biển xám xịt, mặc dù biết thuyền trưởng có nhiều kinh nghiệm, sẽ không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đối mặt với sức mạnh to lớn của thiên nhiên, họ trở nên nhỏ bé như những hạt cát trong sa mạc mênh mông. Ngoài lo lắng và cầu nguyện, họ không thể làm gì khác. Hàng ghế trước, Tô Tiểu Kinh sợ hãi nép vào lòng anh họ, vừa khóc vừa nói. Thấy chưa, khi đi các người một mực không giữ mồm giữ miệng, giờ thì tốt rồi. Chẳng phải em là người khơi mào trước sao? Anh họ không chút nể nang, em ngồi đó mà không ngừng phàn nàn về trách nhiệm an toàn. Ồ, anh có phải họ hàng của tôi không vậy? Tôi giúp lý không giúp thân, chẳng phải chỉ vì Bạch Hà múc cho anh một bát canh cá sao? Lòng anh bay sang chỗ cô ấy rồi. Tôi, anh họ đỏ mặt tức thì, đừng nói bậy, ngồi trước mặt là Kỳ Lãng và Ngôn Dịch, họ nhìn nhau, như thể xác nhận điều gì đó. Đúng vậy, cả hai đều không được uống canh cá. Tô Tiểu Kinh cầm bộ đàm gọi thuyền trưởng. Thuyền trưởng, chuyện gì vậy? Có nguy hiểm không? Có cần gọi cứu hộ trên biển không? Không sao đâu, giọng nói ấm áp của thuyền trưởng truyền qua bộ đàm. Chuyện nhỏ thôi, chúng tôi gặp nhiều rồi, chắc chắn sẽ an toàn đưa các bạn về. Mặc dù thuyền trưởng nói vậy, nhưng cơn sóng dữ dội đánh vào chiếc thuyền nhỏ, lại đang ở giữa biển, ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Bạch Hà mặc dù không hoảng loạn như Tô Tiểu Kinh, nhưng lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Ngôn Dịch phủ tay lên tay cô, thì thầm bên tai. Không sao đâu, chị, nhỡ đâu, cô lo lắng nói, em vừa mới đỗ đại học, em không muốn chết. Giọng nói run rẩy như sắp khóc. Ngôn Dịch nói, tôi sẽ nâng đỡ chị quên rồi sao? Tôi từng bơi 1.500m chỉ mất 15 phút 30 giây, thậm chí còn thắng cả thầy thể dục của trường, ông ấy là vận động viên cấp 2 quốc gia. Nhưng đây là ở đại dương, tôi sẽ nâng đỡ chị, cho đến khi cứu hộ tới. Ngôn Dịch nói chắc nịch, như một viên thuốc an thần cho Bạch Hà. Kỳ Lãng nghe hai người nói chuyện tình cảm, quay lại, nhìn họ nắm chặt tay nhau, bực bội nói. Hai người thôi đi, hiện tượng sóng to gió lớn là bình thường, có cần phải diễn cảnh sinh ly tử biệt không? Bạch Hà lùi lại gần Ngôn Dịch, nhường chỗ ngồi bên ngoài cho Kỳ Lãng. Cậu có muốn ngồi sang đây không? Nếu có chuyện gì, ít nhất chúng ta cũng ở bên nhau. Kỳ Lãng lạnh lùng từ chối. Không cần, tôi biết bơi. Vậy chỉ còn mỗi tôi là không biết bơi thôi. Tiểu Kinh, cậu biết bơi không? Anh họ mình biết bơi, anh ấy sẽ nắm lấy mình. Tô Tiểu Kinh nhìn anh họ. Anh sẽ cứu em chứ? À, Hà, xin hỏi họ hàng này đang do dự cái gì vậy? Anh họ nói, chủ yếu là sợ em hoảng loạn dẫm lên mặt anh rồi đạp anh xuống nước. Vậy anh không cứu em à? Cứu, tất nhiên là cứu rồi. Hứ, họ hàng bằng nhựa, hai người đùa giỡn, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Một lúc sau, Kỳ Lãng cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Bạch Hà. Bạch Hà biết anh khó chịu, không muốn châm chọc anh nữa, sợ anh không vui lại như thế nào đó. Kỳ Lãng thấy Ngôn Dịch nắm tay cô, cũng nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt. Bạch Hà ngạc nhiên nhìn anh lười biếng giải thích. Xét thấy phản ứng hoảng sợ của cậu lúc ở dưới nước, tôi sợ cậu ấy không giữ nổi cậu. Nếu cậu ấy không giữ được cậu, vẫn còn tôi. Câu này, Kỳ Lãng nói trong lòng, Ngôn Dịch không khách sáo. Nếu là tôi không giữ được chị, thì anh chỉ còn cách chờ chết thôi. Người trẻ à, kiêu ngạo không phải là đức tính tốt đâu, mà là thói xấu đấy. Khi nào đến bãi biển, chúng ta thi bơi đi. Được thôi, Bạch Hà, cô liền buông tay hai người họ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự thuyền lật, hai con vẹt đực này lại cãi nhau dưới biển, cô sẽ chết nhanh hơn. May mắn thay, chiếc thuyền đã vượt qua khu vực mây mưa đó. Sóng biển cuối cùng cũng dịu lại, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu sáng mặt biển, mọi thứ trở lại bình thường. Cả nhóm rời thuyền lên bờ, Tô Tiểu Kinh kinh hãi ôm ngực, anh họ thì lẩm bẩm cầu nguyện tất cả các thần linh mà anh có thể nghĩ ra, cầu cho bình an. Ngày hôm nay họ đổi sang một nhà nghỉ khác, nhà nghỉ này có đúng 4 phòng trong một căn hộ, Bạch Hà nhanh chóng đặt căn hộ này, tránh để Kỳ Lãng nửa đêm mất ngủ lại phải đi tìm khách sạn khác. 4 phòng cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều, Bạch Hà vẫn ngủ chung phòng với Tô Tiểu Kinh, nên ba chàng trai có thể mỗi người một phòng, không ai làm phiền ai, rất hợp lý. Tô Tiểu Kinh nằm dài trên giường, không chịu ra ngoài nữa. Hôm nay làm mình sợ quá, mệt chết mất, mình phải nghỉ ngơi, các cậu đi ăn đi, mình ở khách sạn gọi đồ ăn ngoài. Thật sự không đi à? Ừ, không muốn cử động nữa, mình cần ngủ một giấc. Bạch Hà không ép buộc. Ra ngoài nói với mọi người rằng Tô Tiểu Kinh không đi nữa. Anh họ nghe vậy liền nói. Vậy tôi cũng không đi nữa. Tôi ở lại gọi đồ ăn ngoài với em ấy. Nếu em ấy cảm thấy không khỏe, tôi còn có thể chăm sóc. Bạch Hà đùa, hóa ra không phải họ hàng bằng nhựa. Anh họ ngượng ngùng gãi đầu. Dù sao tôi cũng là anh họ của em ấy mà. Dì hai đã dặn dò kỹ lưỡng tôi phải chăm sóc em ấy thật tốt. Vì vậy cuối cùng chỉ còn Ngôn Dịch, Kỳ Lãng và Bạch Hà đi tìm đồ ăn. Tìm nhà hàng ngon, giá cả hợp lý là công việc gần như hoàn toàn do Ngôn Dịch đảm nhận, thậm chí kế hoạch chuyến đi này cũng do Ngôn Dịch lập ra. Nhìn chung, mọi thứ đều rất hoàn hảo, ngay cả Kỳ Lãng, người khó tính như thế, cũng không phàn nàn về hành trình này. Mặc dù anh luôn có ý định tranh luận với Ngôn Dịch, nhưng lần này cũng phải thừa nhận rằng chuyến đi khá thú vị. Ngôn Dịch dẫn họ đến một nhà hàng ngoài trời ven biển để thưởng thức các món ăn đặc sản của nơi này. Món nào cũng rất tinh tế và hợp khẩu vị. Trong lúc ăn, Ngôn Dịch bất chợt nhắc, nói đến chuyện này, sắp đến sinh nhật của tôi rồi. Bạch Hà còn chưa kịp nói gì, Kỳ Lãng đã nhạt giọng. Sinh nhật còn tự nhắc, sợ bọn tôi quên hay là cậu muốn chúng tôi chuẩn bị quà trước? Ngôn Dịch không có ý đó đâu, Bạch Hà nói, phải không, thật ra có, Kỳ Lãng liếc nhìn cô với ánh mắt trêu chọc, Bạch Hà vì quá túng thiếu, nên chỉ đành lảng tránh. Vậy thì, chị nhớ là sinh nhật Ngôn Dịch là ngày 24 tháng 10, đúng ngày cung thiên yết. Vì vậy nên cậu ấy độc ác, thù dai, nhỏ nhen, tính toán chi ly. Kỳ Lãng không nề nang gì mà nói, còn rất giỏi giả vờ. Bạch Hà dùng khuỷu tay đẩy nhẹ anh, cậu không thể nói gì tốt đẹp được à, nhưng mà nói đến sinh nhật của tôi, các cậu cũng chưa tặng quà gì cho tôi cả. Kỳ Lãng có chút không vui, ngoài câu chúc mừng sinh nhật trong nhóm chat. Tôi chẳng nhận được gì. Lúc đó cậu đang đi du lịch nước ngoài mà, tin nhắn ngắn đi qua biển rộng, mang theo lời chúc chân thành của chúng tôi đến với cậu, vẫn không làm cậu hài lòng à, Bạch Hà cười nói. Tôi cứ nghĩ về sau các cậu sẽ bù quà cho tôi. Ừ, thật ra có nghĩ đến nhưng mà túi tiền thực sự quá eo hẹp, Bạch Hà nhìn thấy trên bàn có một hộp bánh nhỏ xinh xắn, mỗi bàn đều được tặng bánh trước khi ăn, cô nhanh chóng đưa hộp bánh đến trước mặt Kỳ Lãng. Thay lời cảm ơn, xin hãy nhận cho, Kỳ Lãng, cảm ơn, thật tiện lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần cảm ơn, lễ mọn tâm ý nhiều. Kỳ Lãng nhìn sang Ngôn Dịch, quà của anh đâu, không có quà, chỉ có một lời khuyên chân thành. Ngôn Dịch đẩy chén trà nhỏ, nhạt giọng nói, hy vọng anh vượt qua tính kiêu ngạo, tự cao, và thiếu kiên nhẫn của mình, để trở thành một người tốt hơn, cố gắng lên. Kỳ Lãng. Tôi đã nói gì rồi nhỉ, lòng thù hận của thiên yết mạnh mẽ đến mức nào, đi vòng vẫn phải mắng tôi một câu. Ngôn Dịch nhìn Bạch Hà đang vừa ăn vừa cười nghe họ tranh luận. Bạch Hà, sinh nhật của em, chị không cần chuẩn bị bất kỳ món quà nào. À, thực sự quá chu đáo, Bạch Hà cười rạng rỡ, so với ai đó, thực sự khác biệt rất rõ ràng. Kỳ Lãng, xin đừng hạ thấp một người để nâng cao người khác, được không? Ngôn Dịch thu lại giọng đùa cợt, nghiêm túc nhìn cô. Không cần quà, nhưng có 3 điều ước, cần chị giúp tôi thực hiện. Bạch Hà chớp mắt, à, không phải là em sẽ bảo chị đi ăn cứt đấy chứ? Tôi sẽ không đưa ra điều ước gọi chị đi ăn cứt. Anh liếc nhìn Kỳ Lãng một cái, anh ấy có thể sẽ làm thế. Kỳ Lãng luôn tìm cơ hội đâm tôi một nhát, cậu vui lắm à? Bạch Hà hơi yên tâm, rồi lập tức đồng ý. Vậy thì không vấn đề gì, bất kỳ điều ước nào, chị cũng sẽ đồng ý giúp em. Ngôn Dịch khẽ nhếch môi, một lời đã định, cách Trương.